Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 622, chương 20, Saeki Kayako con mồi. 5. Ngoặc kép chấm chấm. Vì vậy, ta liên tưởng đến Uông Liên Tiêu viết ngày đó văn chương. Cùng các ngươi nói chuyện, tưởng Vũ Hinh nhất định là trải qua chuyện gì, đủ để cho nàng ngân bại danh liệt. Uông Liên Tiêu ở văn chương bên trong không có nói rõ. Lại dùng một cái, nghĩ lại mà kinh, để hình dung. Ta vì vậy đưa cái này từ thêm đến, ca sĩ An Kỳ, phía sau. Trung Khai Tân vừa nói vừa ở trong máy vi tính Baidu bên trong kiện vào một hàng chữ. Ca sĩ An Kỳ nghĩ lại mà kinh. Dùng cái từ này có đủ hay không rung động? Kết quả, ta liền được cái này. Hắn đem laptop chuyển hướng Đinh Tiềm. Đinh Tiềm đến gần xem thử. Ở một nhóm ngũ hoa bát môn tựa đề liên tiếp chung bất ngờ xuất hiện mấy cái liên quan tới Tưởng Vũ. Hình tương tự tựa đề. Ca sĩ An Kỳ nghĩ lại mà kinh khuất nhục sử, cao víu vào ngọc nữ An Kỳ nghĩ. Lại mà kinh đi qua, thanh xuân ngọc nữ, cuối cùng lục trà kỹ nữ, làng giải trí màn đen. Xuất đạo ca sĩ An Kỳ đã sớm thất thủ. Đinh Tiềm thật là có chút vô pháp tướng tin cặp mắt mình. Hắn quả thực rất khó đem cái kia không chút tạp chất thuần khiết cô gái cùng trước mắt này từng cái. Ác độc tựa đề liên hệ với nhau, có phải hay không là có người cố ý tung tin vịt vu khống hãm hại? Loại sự tình này ở làng giải trí cũng không hiếm thấy. Đinh Tiềm thay Tưởng Vũ Hinh bào chữa, mặc dù bây giờ không hề thiếu nữ minh tinh là dựa vào đến lặn trên quy tắc vị. Nhưng là Tưởng Vũ Hinh làm người ta hiểu, nàng sẽ không vì nổi danh bán đứng chính mình, nếu như nàng nghĩ. Lấy nàng bề ngoài điều kiện cũng không phải ở Bình Giang quầy rượu làm thời gian dài như vậy ca. Sĩ, người cứ như vậy tin tưởng nàng. Chẳng lẽ cũng chưa có ngoài ý muốn? Quách Dung Dung chen lời miệng. Tựa hồ đối với Đinh Tiềm quá đáng tín nhiệm Tưởng Vũ Hinh mang theo bất mãn. Tình huống ngoài ý muốn ta cũng nghĩ tới. Một người dáng dấp xuất chúng vừa không có bối cảnh nữ nghệ sĩ có thể sẽ bị người tính kế. Nhưng là Tưởng Vũ Hinh là một ngoại lệ. Ngoại lệ, nàng công ty kinh doanh ông chủ Thẩm Cường ta biết. Ta theo hắn từng có tiếp xúc. Hắn biết Tưởng Vũ Hinh là bằng hữu ta. Hắn là người thông minh. Không thể nào đánh Tưởng Vũ Hinh chủ ý. Có hắn bảo giá hộ hàng, Tưởng Vũ Hinh cũng sẽ không gặp phải phiền toái như vậy. Trung Khai Tân nói, ta không biết Tưởng Vũ Hinh. Ta cũng không biết nàng rốt cuộc có hay không bị lặn quá. Nhưng hiển nhiên nàng gặp càng đại phiền toái. Có ý gì? Ta không phải nói những thứ kia mặt trái tin tức. Thật giả chúng ta bây giờ cũng không biết được. Nhưng là ta ở một cái thảo luận An Kỳ bài viết bên trong phát hiện một cái video liên tiếp. Điểm đi vào chính là năm ngoái Tưởng Vũ Hinh tham gia Mộng Khả phóng đàm đoạn lục tượng kia. Ngươi xem thật kỹ một chút liền biết phát sinh cái gì. Trung Khai Tân vừa nói đã tải trên mạng đem đoạn video kia tìm được. Lúc lớn lên ước 40 phút. Tiết mục mở màn. Một thân màu trắng mặc đồ chức nghiệp Hà Mộng có thể đầu tiên ra sân. Hướng người xem giới thiệu bản kỳ khách quý. Tiếp lấy mời ra ca sĩ An Kỳ. Cũng chính là Tưởng Vũ Hinh. Một năm trước Tưởng Vũ Hinh còn hơi có vẻ non nớt. Nói chuyện cử chỉ nhìn còn có chút ngượng ngùng dè đặt. Tựa như một gốc không chọc phàm trần bách hợp. Cùng tươi đẹp thành thục Hà Mộng có thể tạo thành tính tươi sáng cân đối. Hà Mộng có thể chủ trì phong cách rất có đặc điểm. Thẳng thắn hoạt bát, cơ trí hài hước, cho dù là lại bình thường đề tài. Nàng cũng có bản lĩnh chọn khơi dậy người xem thính giác vị lôi. Mở màn trước 20 phút, nói chuyện cũng còn bình thường. Tưởng Vũ Hinh nói chuyện chính mình lớn lên trải qua. Đối với âm nhạc cái nhìn, có bạn trai hay không vân vân. Hà Mộng có thể ở một bên thỉnh thoảng sáp khoa đả ngộn. Bầu không khí vui vẻ dễ dàng. Cảm giác Hà Mộng nhưng đối với Tưởng Vũ Hinh cái này mới xuất đạo tiểu ca sĩ cũng rất có hào cảm. nhưng là không ai từng nghĩ tới. Phóng đàm tiến hành được đệ 27 phút, thay đổi bất ngờ, lúc đó Tưởng Vũ Hinh đang cùng Hà Mộng có thể trò chuyện nàng vừa mới tẩu hồng. Tân khúc, tội ái. Hà Mộng buồn cười ngâm ngâm khen. An Kỳ, nghe nói ngươi bài hát này ca từ là ngươi tự viết. Bài hát ngươi cũng tham dự sáng tác. Không nghĩ tới ngươi như vậy, tuổi còn trẻ như thế có tài hoa. Cảm ơn, bài hát này thực ra ở ta tâm lý nổi lên tốt hơn một chút năm. Bỗng nhiên tới linh cảm trước hết viết xuống. Sau đó hướng âm nhạc giới lão sư thỉnh giáo. Cũng là trải qua lặp đi lặp lại sửa đổi mới biến thành hôm nay như vậy. Đúng là rất êm tai, nhưng là ta có cái nghi vấn. Chắc hẳn rất nhiều nghe ngươi bài hát này nhân cũng theo ta như thế. Đối với bài hát này hàm nghĩa lại không hiểu nhiều lắm. Ngươi có thể cho chúng ta mọi người hơi chút giảng giải một chút không? Tại sao bài hát danh phải gọi tội ái? Tưởng Vũ Hinh thoáng dừng lại một chút. Tội ái là một loại hình dung, có ái tình khả năng bình bình đạm đạm, tiếp tục lâu dài, có chút vụ án khả năng oanh oanh liệt liệt, cũng có là không bệnh tật mất, mỗi người có mỗi người không đồng cảm tình trải qua, nhưng tối khắc cốt minh tâm thường thường là bị thương đau nhất. Mang theo thua tội ái, bài hát này rất bi thương. Coi như là đối với những thứ kia là yêu bị tổn thương người cấp cho đã từng yêu một loại lễ truy. Điệu đi, như vậy tiểu thư An Kỳ cũng trải qua thua tội ái ấy ư. Nếu không phải như vậy tại sao có thể có như thế thiết thân lãnh hội đâu rồi. Thật xin lỗi, ta đây lời nói khả năng hỏi có chút đường đột. Ây, Tưởng Vũ Hinh sắc mặt có chút không được tự. Nhiên, nghĩ một hồi nói. Ta không thể nói không có, chỉ là viết ca khúc quá trình cũng không hoàn toàn đúng chính mình trải qua. Cũng xảm tạp vào chính mình đối với cuộc sống người khác cảm thụ. Hà Mộng có thể như có điều suy, nghĩ, còn có bài hát này ca từ cũng thập phần yêu mỹ. Bất quá mỗi người giám định hơi không giống, nó để cho ta liên tưởng đến là một bộ chứ danh điện ảnh. Cái gì điện ảnh? Lolita, không biết ngươi xem qua không có. Tưởng Vũ Hinh khẽ gật đầu một cái. Giảng thuật là một cái người đàn ông trung niên cùng một cái thiếu nữ vị thành niên yêu cố sự. Phim thập phần thê mỹ. Thông thiên giảng thuật đều là biết rõ không thể làm mà thôi, tội ái. Giống như ngươi đang ở đây ca từ bên trong viết. Đối với một cái 14 tuổi tiểu cô nương mà nói. Đó là thân bất do kỷ, ái tình. Nàng thậm chí cũng không biết đây coi là không tính là ái tình. Nhưng đối với cái kia đàn ông mà nói, nhưng là chơi không nên chơi game. Hà Mộng có thể nói tới chỗ này, bỗng nhiên trở nên thập phần tức giận. Trong mắt của ta, bất kể là Lolita, cũng là ngươi này thủ, tội ái. Bên trong ái tình đều không thể đoán làm ái tình. Đó chỉ là một rào hoạt tham lam nam nhân đối với một cái vô tội tiểu cô nương phạm tội. Lợi dụng nữ hài đơn thuần ngây thơ, bện một cái mỹ lệ lời nói dối để lừa gạt nàng. Biết rõ là thiêu thân, cũng phải cháy hết nàng. Nếu như cô gái này là muội muội ngươi, ta nhất định sẽ đem cái kia nam nhân giết. Hà Mộng có thể nói xong lời cuối cùng. Tưởng Vũ Hinh đã mặt không có chút máu rồi. Trường quay trở nên yên lặng như tờ. Ông chính xác bắt được Tưởng Vũ Hinh kinh ngạc sợ hãi vẻ mặt. Thật lâu, nàng mới run rẩy môi. Miễn cưỡng trả lời. Hà tỷ, ngươi đang ở đây bắt ta nói đùa sao? Này có quan hệ gì với ta? Ha ha ha ha, Hà Mộng có thể cởi mở cười lên. Ta đúng là nói đùa đây. Là An Kỳ bài hát quá cảm nhân rồi. Ta đều rơi vào đi không ra được. Con người của ta lớn nhất khuyết điểm chính là cảm tính. Một cảm tính liền không biết mình là người nào. Ha ha, nàng đem đề tài kéo trở về. Tưởng Vũ Hinh cũng chỉ có thể mặt đầy lúng túng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.